One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 185, phân thân Nazi. Đã từng cũng có rất nhiều người đã nói với ta câu nói này. Bất quá, bọn hắn cuối cùng đều chôn vùi tại trong tay của ta. Hakuen lạnh lùng. Tại lúc nói lời này, cả người trong thân thể thình lình bạo phát ra một cỗ 10 phần mênh mông khí. Sau một khắc, cả người liền hướng thẳng đến Zirep phương hướng lại lần nữa xung kích tới. Thế giới kết thúc, nhiệm vụ mở ra. Trong vòng 3 phút đánh bại Zirep. Thời hạn bên trong, nhiệm vụ hoàn thành, tức có thể đạt được. Phân thân Nazi, năng lực, vượt qua thời hạn, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nhiệm vụ biến mất, không cách nào thu hoạch ban thưởng. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu quanh quẩn. Đến giờ này khắc này, có quan hệ với Fairy Tail thế giới kết thúc, nhiệm vụ đã mở ra. Zirep chỉ một ngón tay, liền nhìn thấy một đạo bạch sắc tia sáng trực tiếp từ hắn giữa ngón tay kích đống đi ra. Hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào, qua giây lát kích ma pháp. Vì màu trắng tia sáng phun trào, trong nháy mắt liền trực tiếp xuyên thấu qua Hakuen thân thể, đồng thời kéo theo ra một đạo tơ máu. Phải biết Hakuen thế nhưng là đang nhanh chóng di động tình huống dưới. Thân thể của hắn ngự càng là thập phần cường đại, nhưng là không nghĩ tới dưới tình huống như vậy vẫn là bị Zirep sáng tạo thương. Cùng lúc đó, Hakuen cũng đã trùng kích đến Zirep bên người. Sát sát, chỉ thấy cả người hắn trương tay một trường liền hướng phía Zirep trên thân thể trùng điệp đánh ra. Xuống dưới, không gian ma pháp, vì chỉ là lần này Zirep cũng không có trực tiếp đứng tại chỗ bị Hakuen phá nát, mà là trực tiếp sử dụng không gian ma pháp. Tại không gian phun trào trong nháy mắt, cả người lại lần nữa xuất hiện ở mấy trăm mét có hơn địa phương. Hakuen biết Zirep thực lực thập phần cường đại, bởi vậy cả người trực tiếp điều động ra lực lượng toàn thân hung hăng hướng lên trước mặt Zirep. Phun trào ra, trên bầu trời ngàn vạn khí lãng không ngừng phun trào. Từng cơn sóng liên tiếp giống như là sóng biển rời sông lấp biển. Khí thế mãnh liệt. Mà tại ngàn vạn khí lãng bên trong, chỉ thấy một đạo tiếp lấy một đạo ma pháp phóng thích ra ngoài. Hai người ở giữa đánh tốc độ đều là phi thường nhanh. Mấy bình một giây bên trong liền hung hăng va chạm mấy chục cái. 10 phần cuồng bạo laser chùm sáng. Một đạo tiếp lấy chói mắt chùm sáng trực tiếp trùng kích đi ra. Đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt Zirep mà đi. Phanh. Bốn phía hết thảy đều đang không ngừng bị đánh trúng, sau đó bị chấn động trở thành zero tiêu phấn. Ngay sau đó liền nhìn thấy Zirep bỗng nhiên một cái trùng kích. Thân thể về sau càng là phun trào ra ngàn vạn khí lưu màu đen. Thậm chí đều trực tiếp ngưng tụ trở thành một bộ khô lâu hình tượng. Khô lâu diệt thiên ma pháp. Oanh, to lớn khô lâu bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Sau đó hướng phía Hakuen phương hướng xe cắn tới. Giờ khắc này Hakuen bỗng nhiên lui về sau một bước. Sau đó liền nhìn thấy phía sau hắn trực tiếp phun trào ra nước thủy triều đen kịt. Thủy triều cuồn cuộn, bao trùm một mảnh, phảng phất muốn đem hết thảy trước mặt đều cho hoàn toàn chôn vùi ở trong đó. IBM, hơn 300 đầu IBM tạo thành thủy triều đương nhiên là phi thường khủng bố. Mà những này thủy triều tại hội tụ đồng loạt đồng thời liền ngưng tụ trở thành một thanh khổng lồ. Trường đao màu đen, đồng thời bị Hakuen cho nắm trong tay. Phốc phốc, khi Hakuen nắm chặt trường đao màu đen thời điểm, trong người hắn thình lình bạo phát ra một cỗ phi phàm khí tức đi ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn hướng thẳng đến trước mặt Zirep cùng bộ xương màu đen sung. Kích tới, oanh. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt bộ xương màu đen trực tiếp bị Hakuen cho hung hăng trùng kích mà qua. đang phát ra một tiếng thảm thiết, tiếng kêu rên sau trong nháy mắt đánh sơ xác tại trong không khí. Ngay sau đó liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên một cái phát động. Cả người trực tiếp nhất phi trùng thiên xuất hiện tại giữa không trung. Sau đó giữa trời một đao hung hăng bổ chém xuống. Tại đối mặt Hakuen công kích mãnh liệt, Zireb thần sắc khẽ biến. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp phun trào ra một cỗ nồng đậm khí lưu màu đen. Cỗ này khí lưu màu đen gào thét lên trong không khí lượn vòng lấy. Trực tiếp tạo thành to lớn hộ thuẫn ý đồ ngăn cản được Hakuen trùng kích. Sát sát, chỉ là Zireb không khỏi vẫn còn có chút quá nhỏ lên trước mặt Hakuen một đao kia phách chạm xuống thời điểm. Trực tiếp phá vỡ Zireb phòng ngự trùng kích, cũng lại tiếp tục hướng lên trước mặt Zireb xung kích tới. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Phốc phốc, Zireb sau này mau né đến. Bất quá tại phương diện tốc độ vẫn là chậm một điểm. Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn một cánh tay trực tiếp tại phách chạm phía dưới vỡ vụn ra. Chỉ là sau một khắc, cánh tay nhưng lại bỗng nhiên dài đi ra. Hắc ma pháp sao trời hủy diệt. Ầm ầm, đang lúc này liền nhìn thấy toàn bộ Alvarez đế quốc đều trực tiếp bị phun trào tại vô tận màu đen mây đen phía dưới. Thậm chí đều trực tiếp bị vòng thống, nhìn 10 phần hoảng sợ. Mặc dù nói trong thủ đô bên này tất cả mọi người bị khu trục sạch sẽ, nhưng nội bộ đế quốc vẫn là có rất nhiều người nhìn chăm chú đến cái này một khối. Khi nhìn đến mây đen bao phủ thời điểm, bọn hắn thậm chí cũng bắt đầu sợ hoảng lên. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp xuất hiện tại mây đen phía dưới. Chính là Zireb. Giờ phút này Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình, đang lúc hắn hướng phía Zireb phương hướng trùng kích đi qua thời điểm. Liền nhìn thấy trong không khí mây đen bỗng nhiên động, những này mây đen phun trào ra lực lượng khổng lồ, đồng thời ầm vang khuấy động hạ từng đạo màu đen cột sáng. Hướng thẳng đến Hakuen phương hướng oanh giết tới. Phanh, Hakuen bỗng nhiên vung chạm ra trong tay mình trường đao màu đen. Trực tiếp cùng đạo này màu đen cột sáng kịch liệt đụng vào nhau. Trong nháy mắt này, Hakuen liền cảm giác được một cỗ 10 phần mênh mông lực lượng xuyên thấu qua trường đao màu đen, khuấy động đến trong cơ thể của mình. Cũng may một phương diện trường đao màu đen đã chặn lại phần lớn tổn thương. Một phương diện khác thì là ở chỗ bản thân hắn ở vào tiên nhân mô thức phía dưới. Đối với thừa nhận tổn thương có to lớn sự nhẫn nại. Oanh, oanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy Hakuen không ngừng quơ trường đao màu đen trực tiếp tại bên trong. Không gian này cùng màu đen cột sáng kịch liệt giao phong. Tốc độ tựa như lưu tinh truy nguyệt. Phá cho ta, Hakuen lạnh lùng. Sau đó liền nhìn thấy trong tay hắn trường đao màu đen bỗng nhiên biến ảo trở thành một thanh khổng lồ màu đen cái búa mặt ngoài thậm chí còn có vô số thần bí hoa văn đang lưu truyền. Lúc này chỉ thấy Hakuen toàn thân bạo phát ra một cỗ mênh mông màu trắng lực lượng. Rất hiển nhiên hắn hiện tại là trực tiếp đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.